Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132, chương 39, cây liễu vì là thân thể. Liễu thần, đồ vì là liễu thần bản thể. Thủ, tiếp theo chương phóng hình người hình ảnh. Xì xì, đại địa một trận lay động. Đảo kia kim sắc nhỏ môn từ từ mở ra, truyền ra từng trận thanh âm chói tai, thật giống như cành cây muốn leo ra. Diệp Vô Thiên sắc mặt thận trọng lên, khó nói, lần này triệu hoán một con quái vật, tiền sử cự thú, nghe âm thanh này, thật là có khả năng. Xì xì xì xì, tiếng vang càng lúc càng lớn, tựa hồ đã đến cửa. Theo tiếng ầm ầm hạ xuống, kim quang tiêu tan, từng cái tráng kiện cành cây từ kim môn bên trong leo ra. Vẻn vẹn một cành cây, thật giống ẩn chứa vô tận lực lượng giống như vậy, để Diệp Vô Thiên không khỏi ngẩng đầu nhìn đi qua. Theo ầm ầm cùng tư tiếng vang càng lúc càng lớn, kim môn bên trong đạo kia cành cây cũng toàn bộ leo ra. Lại đến, mặt sau dường như là rễ cây, cũng leo ra, đây là, Diệp Vô Thiên ánh mắt dùng mình, xem dáng dấp này, khó nói nó còn không có có biến hóa, hoặc là chuyện gì xảy ra, cư nhiên là một thân cây, một gốc cây, cây liễu, trên cây liễu ẩn chứa sức mạnh to lớn, so với ngoan nhân đạo kia phân thân, mạnh hơn, ở cây liễu toàn bộ xuất hiện ở đấu khí đại lục trong nháy mắt. Một đạo uy thế khủng bố lấy hồn giới làm trung tâm, trong nháy mắt hướng về toàn bộ đại lục khuếch tán, uy thế khủng bố truyền tới trăm dặm, ngàn dặm, thậm chí vạn lý, truyền khắp toàn bộ đại lục, truyền tới các xa hơn cổ tộc, truyền tới các đại thế lực, truyền tới các loại viễn cổ đại năng trước người, trực tiếp để bọn hắn tinh thần chấn động. Cổ giới đang lúc bế quan cổ nguyên đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía hồn giới phương hướng, đầy mặt khiếp sợ, đây là cái gì lực lượng? Không đúng, đây không phải đấu khí, cũng không phải linh hồn chi lực, càng không phải là hồn tộc lực lượng, hoặc là nói, cái này không thuộc về bất kỳ chủng tộc nào lực lượng. Đây, cái này rốt cuộc là ai? Cổ nguyên khiếp sợ nhìn chằm chằm hồn giới phương hướng, trong đầu né qua mấy chục loại nghi hoặc, thế nhưng căn bản không ai có thể giải đáp hắn nghi hoặc. Mà cùng lúc đó, còn lại mấy cái viễn cổ tộc đại năng cũng rơi vào khiếp sợ cùng nghi hoặc. Có mấy người thậm chí trực tiếp từ bỏ bế quan, phái người bắt đầu điều tra nguồn sức mạnh này khởi nguồn. Cường lực như vậy đo dao găm người này, chẳng lẽ là đấu đế? Bảy tất cả mọi người chưa từng thấy đấu đế, vì lẽ đó bọn họ vô ý thức cảm thấy, cường lực như vậy đo hẳn là đấu đế. M có người đột phá đến đấu đế. Tất cả mọi người kinh hoàng, vội vàng bắt đầu điều tra, nhất định phải ở thời gian nhanh nhất bên trong điều tra ra. Rốt cuộc là người nào đột phá? Đấu đế. Một chỗ trong không gian thần bí, một ông già bá đất mở mắt ra, nguyên bản bình thản cao thâm vẻ mặt, trong nháy mắt biến thành khiếp sợ, thậm chí không thể tin tưởng. Sao lại thế? Làm sao có khả năng? Cái này sao có thể? Lão giả thất thần tự mình lẩm bẩm, liền phảng phất, hắn thế giới quan bị đột nhiên quét mới. Cái này người này, lại để ta liền phản kháng lực lượng cũng thăng không dậy. Nàng giao đấu đế còn lợi hại hơn. Mặc dù là nghi hoặc ngữ khí, nhưng lão giả nhưng đã hoàn toàn thất thần. Thật giống như, ở hắn trong thế giới quan, đấu đế chính là mạnh nhất. Thế nhưng hiện tại đột nhiên lao tới một cái, giao đấu đế còn mạnh hơn người, trực tiếp để hắn tan vỡ. Nói chung, toàn bộ đấu khí đại lục, cũng bởi vì gốc cây này cây liễu xuất hiện, chấn động, mà Diệp Vô Thiên, nhìn trước mắt cây liễu, nhưng có chút không thoải mái, dáng dấp này, chấm ngoặc kép, Diệp Vô Thiên khẽ cau mày, trước mặt chỉ là một viên cây liễu, tuy nhiên có thể thông qua tâm linh giao lưu, thế nhưng cũng rất không thuận tiện. Diệp Vô Thiên muốn phương pháp vừa ra dưới, trước mặt cây liễu bỗng nhiên run run một hồi, bốn phía thân cây bắt đầu co rút lại, tựa hồ đang thay đổi nhỏ, muốn biến hóa nhân thể. Thông qua trong đầu cùng cây liễu giao lưu, Diệp Vô Thiên biết rõ nàng muốn phương pháp, khẽ gật đầu, theo run run một hồi, cây liễu cành cây càng ngày càng nhỏ, sở hữu đầu cành cây bắt đầu hướng về trung tâm phun trào. Chậm rãi, bắt đầu biến thành một người dáng dấp, trắng mịn như ngọc chân, không có mặc giày, nhưng cũng không nhiễm một tia bụi trần, lại đến là ngọc thủ, cánh tay. Chậm rãi cũng bắt đầu hóa ra hình dạng. Xảy ra chuyện gì? Bỗng nhiên, một đạo mạnh mẽ khí tức truyền đến. Ngoan nhân thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở Diệp Vô Thiên trước mặt. Vừa rơi xuống đất, nàng ánh mắt đã bị trước mắt cây liễu hấp dẫn. Chính là cái này đồ vật. Phát sinh uy áp, so với mình lực lượng phân thân mạnh hơn. Gốc cây liễu này, không đơn giản. Diệp Vô Thiên không để ý đến ngoan nhân kinh ngạc, hắn chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt đang tại biến ảo cây liễu. Chợt nhớ tới hoàn toàn trong thế giới một tên cường giả. Từ hình dạng, bên ngoài, thực lực để phán đoán, gốc cây liễu này chính là nàng, thế nhưng cây liễu thực lực so với nàng nguyên bản thực lực tựa hồ mạnh hơn, khó nói, thật sự là liễu thần. Cây liễu vì là thân thể, liễu thần, ở hoàn mỹ thế giới, liễu thần thực lực rất mạnh, hay là Thạch Hạo sư phụ, hắn thực lực không cần bàn cãi, thế nhưng, nàng không nên so với ngoan nhân mạnh, hoặc là nói, nên yếu rất nhiều mới đúng, thậm chí coi như là nàng bản thể, cũng không phải mạnh như vậy, chỉ có một chút có thể giải thích, đó chính là hệ thống từng nói. Đem lên một tên trinh triệu người thực lực, toàn bộ dung hợp ở liễu thần trên thân, làm cho nàng lực lượng trở nên mạnh mẽ. Diệp, không, Thiên, Diệp Vô Thiên muốn phương pháp vừa tới nơi này. Một đạo giọng nữ dễ nghe bỗng nhiên đánh gãy hắn. PS, hoàn mỹ cùng già thiên cảnh giới phân chia không giống. Tác giả thống nhất dưới, hay dùng già thiên cảnh giới phân chia. Còn có liễu thần ban đầu nên không có mạnh như vậy. Thế nhưng giải thích, dung hợp trên một cường giả, tăng mạnh nàng lực lượng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.